Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Nhanh chóng kết cấu không không phái. Tu kiến thiên cung kiến trúc tài liệu. Xem ra rất không tệ a. Dương Niệm xem hết bất hủ kiến mộc giao diện thuộc tính. Tâm lý đắc ý, bây giờ không không phái bị hủy, hắn đang vì như thế nào trọng kiến đau đầu đâu. Cái này bất hủ kiến mộc còn thật sự là giúp đỡ đúng lúc. Vượt qua trước Dương Niệm đọc qua Sơn Hải Kinh, mặc dù không có nhìn đến rất nghiêm túc, nhưng đối kiến mộc vẫn là có ấn tượng. Sơn Hải Kinh miêu tả, lá xanh thân tím, hoa đen quả vàng, trăm trượng không nhánh, hắn diệp như mang. Mặt khác Dương Niệm nhớ đến tam tinh đôi đào được thanh đồng thần thụ tựa hồ cũng là lấy kiến mộc làm nguyên mẫu chế tác mà ra. Trên đó long phượng đằng nhiễu, hổ xa thanh đàn, cùng đem xưng là thanh đồng thần thụ, không bằng gọi là thế giới thụ tới chuẩn xác. Chẳng lẽ cái này bất hủ kiến mộc thật cùng thanh đồng thần thụ cùng loại? Dương Niệm tràn đầy hiếu kỳ ý thức thăm dò vào thùng vật phẩm. Chỉ thấy thùng vật phẩm bên trên có một cái màu đen gậy gỗ đồ án. Lấy ra, trong tay quang hoa lóe lên, một cái giống như thiêu hỏa côn gậy gỗ xuất hiện tại trong tay. Dương Niệm mở mắt, nhìn lấy cái kia màu đen gậy gỗ, chỉ có dài 30 cm, hiện lên hình vuông, có chút giống thêm dày thước. Bắt tay có phần nặng, giống trầm thiết, mặt ngoài cổ phác vô hoa. Ngạch, Dương Niệm khóe miệng điên cuồng run rẩy. Cứ như vậy một cái tiểu que gỗ, để cho ta dùng để trọng kiến không không phái. Hệ thống, người mẹ nó đây là tại khôi hài a. Cái giám năm thứ nhất đại học cây côn gỗ. Đây là muốn để cho ta đem không không phái điêu khắc lên đi. Đời đời bất hủ. Dạng này gậy gỗ lại thế nào cũng muốn 99.999.999 cộng mới có thể xây một ngôi đại điện a. Vốn đến xem giới thiệu vắn tắt vẫn rất tâm động, thẳng hưng phấn, nhưng hiện thực lại thường thường làm cho người ta cảm thấy cảnh tình. Không có yêu, Dương Niệm quả thực sinh không thể yêu, xem ra không không phái đành phải di chuyển, không phải vậy muốn sinh hoạt tại dung nham phía trên. Đến mức trọng kiến phí dụng, liền để ái đồ đại xuyên cống hiến đi, dù sao hắn cũng là cao phú soái, không đúng, không cao, không đẹp trai, cũng là giàu điểm, còn có chút cợt nhà. Dương Niệm đang đánh tính toán, bỗng nhiên minh văn không gian giới bên trong, bị phong ấn hồng mông thanh thạch phảng phất bị cảm ứng giống như. Siêu một tiếng theo minh văn không gian giới bên trong bay ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, rõ ràng thêm ở tại phía trên phong ấn nhanh chóng phá nát. Hồng mông thanh thạch thanh quang đại trán, trôi nổi tại Dương Niệm trước người. Không kịp Dương Niệm làm ra bất kỳ phản ứng nào, hồng mông thanh thạch siêu một tiếng bay ra tu luyện. Động phủ, trong tay bất hủ kiến mộc dường như bị hắn triệu hoán giống như. Cũng là siêu một tiếng bay khỏi Dương Niệm trong lòng bàn tay. Theo cái kia hồng mông xanh lúc bay ra ngoài, hồng mông thanh thạch muốn tạo phản. Đây là Dương Niệm phản ứng đầu tiên. Sau đó thuấn bộ thực sự mở. Cái thứ nhất đuổi theo. Chúng đệ tử không biết dài. Cũng ào ào theo tu luyện trong động phủ tuôn ra. Đi vào ngoài động, chỉ thấy hồng mông thanh thạch thanh quang sáng chói. Giống như một quả ngôi sao trôi nổi tại không không phái trên không. Bất hủ kiến mộc lơ lửng tại hồng mông thanh thạch phía dưới. Chìm chìm nổi nổi, chỉ là mấy lần thời gian hô hấp. Rất nhanh Dương Niệm chú ý tới màu đen bất hủ kiến mộc phía trên. Vậy mà dài ra nhiều đám chồi non. Tựa như là mùa đông điêu linh nhánh cây. Bị xuân vũ tư nhuận về sau nảy mầm dài ra lá mới đồng dạng. Chồi non triển khai, hình thành xanh nhạt cành lá, sau đó cành lá hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới. Rễ cây cũng là từ trước tới giờ không hủ kiến mộc một mặt hướng phía dưới sinh trưởng. Không bao lâu, cái kia bề ngoài xấu xí bất hủ kiến mộc, lại là sinh trưởng là một khỏa mầm cây nhỏ, tràn đầy sức sống. Thấy cảnh này, bên trong đệ tử kinh hô không thôi. Dương Niệm lẩm bẩm, Hồng Mông Thanh Thạch đại biểu mộc thuộc tính, chẳng lẽ là mộc thuộc tính khí tức để bất hủ kiến mộc nhanh chóng sinh trưởng? Dương Niệm tựa hồ nghĩ tới điều gì, tâm đạo, thì ra là thế. Cái gọi là bất hủ kiến mộc làm kiến trúc tài liệu là cần lấy mộc thuộc tính khí tức kích thích hắn sinh trưởng. Khó trách hệ thống chỉ mở ra một đoạn nhỏ. Tiểu trưởng môn cảm giác mình hiểu thấu đáo huyền cơ. Trong khi đang suy nghĩ, kiến mộc rễ cây vô tận hướng xuống, không ngừng tăng trưởng, lớn lên to, sau đó giống như có lực chui, điên cuồng chui xuống mặt đất. Bất hủ kiến mộc tại không không trong phái cắm rễ, trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ không không phái linh khí đều hướng về bất hủ kiến mộc phun trào mà đi. Bất hủ kiến mộc điên cuồng hấp thu, sau đó điên cuồng sinh trưởng, ngắn ngủi mấy phút, một cây nhỏ giống liền dài đến cao vút như đáp, đồng thời sinh trưởng của nó vẫn còn tiếp tục. Bất hủ kiến mộc sinh trưởng đồng thời, dưới mặt đất cái kia cuồn cuộn dung nham phảng phất trong nháy mắt bị kéo ra nhiệt lượng, nhanh chóng lạnh đi, ầm ầm, toàn bộ hủy diệt không không sơn. Địa hình địa vật phi tốc phát sinh biến hóa, nguyên bản bị bạo lực nổ nát dãy núi lần nữa theo dưới mặt đất nhô lên, sinh trưởng mà ra, có nhiều chỗ lõm đi xuống trở thành sơn cốc. Cùng lúc đó vô tận xanh ngắt cây cối theo dưới mặt đất xuất hiện, dài đến xanh tươi tốt. Trong lúc nhất thời, vốn là một mảnh hủy diệt cảnh tượng không không phái, sinh cơ bừng bừng. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Càng quỷ dị chính là, những cái kia mọc ra cao lớn cây cối rất nhanh tự động biến đến vặn vẹo, cấu tạo ra từng tòa cung điện lầu các, cổ tháp mái cong, lộ ra vắng vẻ mà sinh động, giống như nhân gian tiên cảnh, tiên sơn phúc địa. Cái này, đây là có chuyện gì? Khắp nơi phục hồi như cũ, kiến trúc tự động nổi lên. Làm sao có thể? Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Ngoặc kép, không không phái đệ tử từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Như vậy tiên gia cảnh tượng, bực này điêu luyện sắc sảo, vượt qua lẽ thường cảnh tượng, chưa từng gặp qua, chưa từng nghe qua. Có đệ tử ra sức vò ánh mắt của mình, phiến chính mình cái tát. Cái này, không phải thật sự a. Sao mộng cảnh còn mộng ảo? Không không phái tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động đến. Bao quát Dương Niệm, bao quát thực lực mạnh nhất, mới vừa từ trạng thái tu luyện tỉnh lại thiếu niên mặc áo đen cùng huyền nữ. Thiên địa kiến mộc, huyền nữ nhìn chằm chằm cái kia cao vút như đáp bất hủ kiến mộc, cùng không ngừng cấu tạo xây uy nghiêm lầu các, trong miệng thốt ra bốn chữ này tới. Dương Niệm mặc dù là cái đại học cao đẳng, nhưng tha thứ hắn không có văn hóa gì, chỉ có thể một câu, ngoạ tàu, biểu đạt khiếp sợ trong lòng. Vốn cho là kiến mộc chỉ là cái gà mờ thanh đồng, không nghĩ tới đặc biệt là truyền thuyết a. Cái này dễ chịu, trong khoảnh khắc toàn bộ không không phái phục hồi như cũ, mà lại quy mô so trước đó còn muốn to lớn. Bởi vì kiến mộc nguyên nhân còn bằng thêm mấy phần tiên khí, rất có tiên gia khí tượng, đây mới thật sự là đại tông môn cảnh tượng a. Mà lại lúc này Dương Niệm còn chú ý tới cái kia đường kính chừng 100 mét cao ngất trời bất hủ kiến mộc trên đại thụ, trên nhánh cây lại cũng cấu tạo ra từng tòa cung điện lầu các, thô to thân cây bên trong mở ra mấy cái tôn hang lớn, phảng phất từng tòa động phủ. Nghiêu bước, cái này bất hủ kiến mộc mẹ nó thành tinh. Dương Niệm đều nghĩ kỹ, bất hủ kiến mộc đỉnh cao nhất cái kia động phủ ta muốn xem như bổn tọa tẩm cung. Trưởng, trưởng môn, ngươi vừa mới làm cái gì? Cổ Vân cả kinh, trong mắt đều muốn rơi ra tới. Dương Niệm cưỡng chế lấy nội tâm kinh hãi cùng hưng phấn, bình tĩnh nói, làm nhẹ tiểu thuật mà thôi. Thật, thật là trưởng môn kiệt tác. Tô Lạc Lạc không thể tin được a. Thế mà Dương Niệm như thế nào lại buông tha tốt như vậy, trang bức cơ hội. Trầm ngâm nói, đó là tự nhiên, lập tức tiểu tay khẽ vẫy. Hồng mông thanh thạch bay trở về trong tay. Quang hoa lóe lên chính là biến mất tại minh văn không gian giới bên trong. Ngạch, chúng đệ tử tin, trưởng môn, ngươi đến cùng là người, là ma, là quỷ, vẫn là thần, như thế yêu nghiệt. Cổ Vân nói, cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là thần, Dương Niệm ưỡn thẳng sống lưng. Lúc này mới cái nào đến đâu, về sau các ngươi sẽ thấy cảnh tượng hoành tráng còn nhiều nữa. Ngưu bức ầm ầm, không sai lại không ai phản bác, duy chỉ có Sử Thư Thánh Thủy Chung tuân theo sự thực khách quan. Tại vạn quyển trên sách viết, trưởng môn thích thích khoe khoang, trang bức, thổi đến hôn thiên ám địa, giả đến mức điên đảo chúng sinh, trước núi phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa đồng thời. Phía sau núi, không không phái tiên hiền trấn áp đại ma chỗ. Tôn này khô gầy lão giả, da rẻ nhăn nheo lại đột nhiên biến đến đầy đặn, sinh cơ bừng bừng, xoát, lão giả mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, rực rỡ như sao, mà liền tại hắn mở mắt trong nháy mắt, bầu trời phía trên, bắt đầu thất tinh lóng lánh một chút, không không phái lấy bắt đầu thất tinh mệnh danh thất người tu luyện động phủ. Đều là lóe qua một vệt nhàn nhạt quang hoa, lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt mọi người đều tại bất hủ kiến mộc phía trên. Không có người chú ý tới màn quỷ dị này, mà bắt đầu thất tinh lập lòe về sau. Lão giả kia mở ra hai mắt lần nữa nhắm lại, sung mãn da thịt lần nữa khô quát đi xuống, giống như khô mục thương lão vỏ cây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN